đột nhiên túm lấy họng súng đang đặt trên trán mình, cả gan hô to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net